Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 54, luyện dược sư đại hội bắt đầu. Cocchuyenaudio.com, nghe được Tiêu Long đáp ứng, Áo Thác cùng Phất Lan Khắc đều là thở phào một hơi. Tiêu Long là phân hội bọn họ đăng ký, nếu như hắn đại biểu cho Hắc Nham Thành phân hội tham gia luyện dược sư đại hội chiếm được thành tích như vậy, bọn họ Hắc Nham Thành phân hội cũng tự nhiên cũng sẽ giành được vinh quang, như vậy trong vòng một năm sẽ được bài danh thượng bảng, sẽ có bước tiến thật lớn. Cùng Áo Thác và Phật Lan Khắc nói một chút, sau đó Tiêu Long liền rời đi. Một tháng sau đó, luyện dược sư đại hội cũng bắt đầu. Tiêu Long cũng đã sớm đến luyện dược sư công hội chờ đợi. Đợi một lúc lâu, thời gian cũng đã đến, phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ xuất hiện. Thiết Mễ Nhĩ đem ánh mắt rời về phía dưới mọi người, ngón tay chỉ vào vị trí bên trái đại sảnh, nơi đó vách tường, hạ xuống rất nhiều tấm rèm màu đen. Mỗi phía sau một cái rèm, đều có một cái phòng nhỏ dành cho một người, đó là trường thi của các ngươi. Mọi người đều biết, dược liệu để luyện, là một bước rất quan trọng khi luyện chế đan dược, mà các ngươi lần này trắc nghiệm chính là khảo cứu đối với để luyện dược liệu. Ở trên bàn phía trong mỗi phòng, dược liệu cần để trắc nghiệm đã chuẩn bị đầy đủ, việc các ngươi cần phải làm đó là tại thời gian nhất định ở bên trong, đem dược liệu để luyện đến khả năng đạt đủ độ thuần cự hạn có thể. Nói xong, Tiết Mễ Nhĩ chỉ vào đồng hồ cắt trên bàn, liếc mắt nhìn những thanh niên phía trước thản nhiên cười nói tiếp. Khi đồng hồ cắt hoàn toàn chảy hết vẫn không hoàn thành để luyện cũng sẽ thất bại. Nếu thành công, các lão gia hỏa chúng ta sẽ giám định, nếu như các ngươi để luyện ra dược liệu vẫn chưa đạt tới yêu cầu của chúng ta, đồng dạng là sẽ nhận thất bại, mà kết cục thất bại, đó là mất đi tư cách tham gia thi đấu. Nghe trừng phạt khi thất bại nghiêm khắc như thế, phía dưới người tuổi trẻ tham gia hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ số ít người ở ngoài, sắc mặt đều hơi có chút biến hóa. Ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới, Tiết Mễ Nhĩ ánh mắt đột nhiên dừng ở trên người Tiêu Long đang khoanh tay đứng vị trí. Nhìn sắc mặt bình thản của hắn, không khỏi sững sờ, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Tiểu gia hỏa thật đúng là trẻ tuổi a, tuổi còn trẻ tâm tính vững chắc thiên phú cao, lần này Hồng Nha có đối thủ. Trước đó hắn có nghe Áo Thác cùng Phất Lan Khắc kêu chú ý đến Tiêu Long một chút. Đối với Tiêu Long cái này trẻ tuổi nhất nhị phẩm luyện dược sư, Tiết Mễ Nhĩ vẫn là rất coi trọng, chờ xem hắn biểu hiện. Sau đó Thiết Mễ Nhĩ liền hô lên một tiếng bắt đầu. Nghe vậy, trong đại sảnh mọi người đang túm năm tụm ba, mỗi người đều hướng về bên trái đi đến, sau đó vén bức màn che màu đen, đi vào. Tiêu Long cũng tìm một cửa màn che đi vào. Tiến vào sau bức màn, một cái phòng nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt Tiêu Long, căn phòng cũng không rộng lớn, bất quá được bài trí sạch sẽ. Tại sát tường của căn phòng, có một thạch bàn, phía trên, bày đặt một cái đồng hồ cắt cùng với vài loại dược liệu chỉnh tề. Đi tới bên cạnh thạch bàn, Tiêu Long ánh mắt đảo qua một khối dược liệu màu đen, trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một nét thoáng kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm nói. Quả nhiên là một gốc hắc thiết linh hiệp, cùng nguyên tác không khác gì. Hắc thiết linh hiệp thứ này để luyện phải tiêu hao rất nhiều khí lực a, loại này khảo hạch tuyệt đối sẽ đem phân nửa thí sinh đánh. Cocchuyenaudio.com, rớt, sau đó Tiêu Long từ trong nạp giới lấy ra một cái tinh xảo tử sắc dược đỉnh. Sau đó một đoàn lục sắc hỏa diễm xuất hiện, hắn nhưng là một cái ngũ phẩm luyện dược sư, để luyện hắc thiết linh hiệp thật ra không có bao nhiêu vấn đề. Linh hồn lực lượng chậm rãi lộ ra bên ngoài cơ thể, sau đó khống chế đoàn lục sắc hỏa diễm, chậm rãi quán chú tiến nhập bên trong đỉnh lô, nhất thời, dược đỉnh lạnh lẽo, bắt đầu nóng dần lên, lục sắc hỏa diễm cũng ở bên trong đó bốc lên lượn lờ. Nhàn nhạt nhìn lục sắc hỏa diễm sáng ngời, Tiêu Long bàn tay dương lên, hắc thiết linh hiệp liền rời khỏi tay phóng vào trong dược đỉnh, tử sắc hỏa diễm mãnh liệt dâng lên, đem nó bao vây vào trong bắt đầu mãnh liệt thiêu đốt. Mười ngón linh hoạt ở trước người khiêu động, sau một lát Tiêu Long khống chế càng thêm thuận tay, con mắt cũng từ từ nhắm lại, toàn bộ dựa vào cảm giác khống chế nhiệt độ của hỏa diễm. Tại đề luyện lúc này, cát trong chiếc đồng hồ đặt trên thạch bàn cũng đang dần dần giảm xuống. Rất nhanh thời gian đã trôi đi qua phân nửa. Ở bên ngoài Thiết Mễ Nhĩ đám người cũng đang bàn tán xem người nào đạt thành tích tốt nhất. Người cho rằng lần này ai có thể lấy được thành tích kiệt xuất nhất. Áo Thác gật đầu, bưng chén trà trước mặt nhợt nhạt nhấp một ngụm cười hỏi. Năm nay luyện dược sư đại hội cũng chỉ có hai người đáng chú ý, một cái chính là Long Nhất, hắn thiên phú tại Gia Mã Đế Quốc chưa từng xuất hiện qua một năm, hắn trưởng thành đến mức nào không ai biết, rất đáng mong đợi. Một người khác là Hồng Nha, nghe nói hắn được Pháp Mã Hội trưởng chỉ đạo qua, năm nay mới 23 tuổi, 3 tháng trước đã là tam phẩm luyện dược sư. Thiết Mễ Nhĩ cười nói, xem ra năm nay luyện dược sư đại hội không có bao nhiêu xuất sắc hạt giống a. Phất Lan Khắc cười khổ nói, nghe vậy những người khác cũng gật đầu bất đắc dĩ. Lần này tham gia luyện dược sư đại hội tam phẩm luyện dược sư cũng không phải số ít, tuy nhiên đó đều là những người đã sắp đạt đến 30 tuổi rồi, không đáng chú ý. cũng chỉ có Tiêu Long cùng Hồng Nha mới được xem là thiên tài chân chính. Ta vẫn cảm thấy Hồng Nha là có khả năng lớn đạt được quán quân, Long Nhất Thiên Phú cho dù có cao đến đâu, cũng không thể trong một năm đạt đến tam phẩm luyện dược sư đi. Tiết Mễ Nhĩ lắc đầu cười nói, ta vẫn coi trọng Long Nhất hơn, đừng dùng lẽ thường để suy đoán một cái thiên tài, hơn nữa còn là thiên tài trong thiên tài. Áo Thác nói, cách chương.